Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, chương 15, Trình Tiểu Yến, Huyết Linh Quả, ngươi tên là gì? Nhìn thấy trong tay huyết ngọc phù sáng lên, đứng tại huyết sắc lối đi ra một tên phủ thành chủ nhân viên. Một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong dò hỏi, Dương Phong thản nhiên nói, Dương Phong, phủ thành chủ chiêu mộ người tình nguyện, đoạt được toàn bộ quy thành chủ phủ hết thảy. Phủ thành chủ nhân viên nhanh chóng tra một chút Dương Phong tư liệu, cũng đem Dương Phong dẫn tới một tên thiếu niên mặc áo gấm trước. Đây là ta tại huyết sắc bí cảnh đạt được huyết linh quả. Nhìn xem trước người thiếu niên mặc áo gấm, Dương Phong biết hắn là Lưu Sa Thành thành chủ Triệu Khôn Chất Tử Triệu Thiên, chịu trách nhiệm chủ trì phủ thành chủ nhân viên huyết sắc bí cảnh thủ tục. Liền từ trong ngực lấy ra 10 cái huyết linh quả nói. 10 cái huyết linh quả, trong đó 3 cái càng là 500 năm chân phẩm. Dương Phong ngươi rất không tệ. Tiếp nhận Dương Phong trong tay 10 cái huyết linh quả, Triệu Thiên cẩn thận quan sát chỉ chốc lát, một mặt ý cười tán dương. Về sau, Triệu Thiên từ trong ngực tay lấy ra bạch kim danh thiếp đưa cho Dương Phong nói. Đây là ta danh thiếp, ngươi sau đó có việc có thể tới tìm ta. Ngươi nộp lên trên 10 cái huyết linh quả, có thể đạt được 100 triệu đế quốc tệ ban thưởng. Ta lập tức để cho người ta cho chuyển khoản. Dương Phong tiếp nhận bạch kim danh thiếp, đem trịnh trọng đặt ở trong ngực. Dương Phong, ban thưởng đã phát ra. Ngươi xem xét một chút ngươi ngân hàng tài khoản. Triệu Thiên nhìn thấy Dương Phong trịnh trọng, đem chính mình danh thiếp đặt ở trong ngực. Một mặt ý cười nói ra, tiền tới sổ, cảm tạ thiên thiếu. Dương Phong mở trên cổ tay võ giả đầu cuối, đăng nhập đế quốc ngân hàng, phát hiện chính mình ngân hàng tài khoản ở trong nhiều 100 triệu đế quốc tệ. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý, vội vàng hướng Triệu Thiên nói lời cảm tạ. Không nghĩ tới thế giới này khoa học kỹ thuật so địa cầu còn tân tiến hơn vô số lần. Hoàn toàn là địa cầu tương lai thế giới bộ dáng. Chỉ là khoa học kỹ thuật ở cái thế giới này chỉ là con đường nhỏ. Võ đạo mới là có thể đăng đỉnh đỉnh phong đại đạo, mới là thế giới này chủ lưu, cũng là ta phấn đấu phương hướng. Ngồi trước khi đến Lưu Sa Thành tàu đệm từ trường bên trên, nhìn phía dưới đông đúc đám người, Dương Phong ở trong lòng âm thầm cảm khái nói, như là đã xuyên qua đến cái này mênh mông thế giới. Như vậy, từ hôm nay trở đi ta chính là Dương Phong, Dương Phong chính là ta. Ta hiện tại đi trước bệnh viện nhìn xem phụ mẫu. Ở cái thế giới này trước tiên dàn xếp lại suy nghĩ sự tình khác đi. Nhìn xem Lưu Sa Thành thứ 22 bệnh viện minh bài, Dương Phong ở trong lòng cảm khái một câu, liền bước chân hướng trong bệnh viện phụ mẫu chỗ phòng bệnh đi đến. Cha, mẹ, ta trở về. Đẩy ra phòng bệnh, nhìn xem trên giường bệnh phụ mẫu, Dương Phong nức nở nói, Tiểu Phong, ngươi trở về. Dương Khôn nhìn xem cửa phòng Dương Phong, kinh hỉ nói, trở về liền tốt. Tôn Diễm nước mắt ngăn không được chảy xuống, mặt tươi cười nói, cha, mẹ, các ngươi chịu khổ. Nhìn xem phụ mẫu tứ chi bó bột, Dương Phong trong mắt chớp động lên óng ánh nước mắt, ngữ khí nước nở nói, tại cái này khoa học kỹ thuật cùng võ đạo văn minh cùng tồn tại thế giới. Tại Dương Phong chỗ Đại Chu đế quốc, tứ chi đứt gãy căn bản không phải cái đại sự gì. Vô luận là sử dụng dịch nuôi cấy, vẫn là sử dụng đan dược hoặc điều trị phù văn trị liệu, đều là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Chỉ là, vô luận là dịch nuôi cấy, vẫn là chữa thương đan dược và điều trị phù văn đều giá cả không rẻ. Coi như Dương Phong đến phủ thành chủ đem tự nguyện giả đạt được 10 vạn đế quốc tệ, cũng chỉ có thể để phụ mẫu tại bệnh viện tiếp nhận bó bột loại này nguyên thủy nhất phương thức trị liệu. Chúng ta không khổ, chính là khổ Tiểu Phong ngươi. Tôn Diễm vừa nghĩ tới Dương Phong vì 10 vạn đế quốc tệ tiền chữa trị, tiến vào nguy cơ trùng trùng huyết sắc bí cảnh, vừa nghĩ tới Dương Phong một cái vừa mới 18 tuổi thiếu niên, muốn chiếu cố hai cái phế nhân sinh hoạt hàng ngày, liền đau lòng không thôi, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Mẹ, ta tại huyết sắc bí cảnh ở trong đạt được một chút kỳ ngộ. Ngươi cùng lão ba sau đó sẽ không ở chịu khổ. Các ngươi sau đó liền theo ta hưởng phúc đi. Nhìn xem Tôn Diễm trên mặt nước mắt, Dương Phong vội vàng đi đến Tôn Diễm bên cạnh, dùng ống tay áo Tôn Diễm lau nước mắt. Mẹ, cha, đây là ta tại huyết sắc bí cảnh ở trong đạt được chữa thương đan dược, có thể chữa trị thân thể các ngươi. Các ngươi một người phục dụng một khỏa đi. Giúp Tôn Diễm lau trên mặt nước mắt về sau, Dương Phong từ trong ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng hai cái sinh sinh đan, đem đưa vào đến Tôn Diễm cùng Dương Khôn miệng ở trong. Cái này chữa thương đan dược thật là thần kỳ. Ta cảm giác toàn thân ấm áp, tứ chi chẳng những khôi phục chi giác, vẫn còn so sánh trước đó càng cường tráng. Tôn Diễm đem sinh sinh đan nuốt vào trong bụng về sau, cảm giác một dòng nước ấm tại thể nội lưu truyền, tứ chi khôi phục chi giác, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng gào lên. Mẹ, ta tới giúp ngươi đem thạch cao tấm hủy đi. Ngươi xuống đi mấy bước. Nhìn thấy Tôn Diễm nụ cười trên mặt, Dương Phong mỉm cười, động thủ hủy đi Tôn Diễm tứ chi bó bột, vịn Tôn Diễm xuống giường trên mặt đất hành tẩu. Ta cảm giác hiện tại thân thể so trước đó còn muốn khỏe mạnh, còn cường tráng hơn. Ngồi trên mặt đất hành tẩu mấy bước về sau, Tôn Diễm mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn nói ra. Nghe được Tôn Diễm lời nói, Dương Phong trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, tiếp đó giúp Dương Khôn dỡ bỏ tứ chi bó bột, để Dương Khôn có thể xuống giường hành tẩu. Bá phụ, bá mẫu, ta đến xem các ngươi. Một đạo thanh thúy giọng nữ theo ngoài cửa phòng truyền đến. Một tên mặc đồng phục y tá thanh thuần thiếu nữ đẩy cửa phòng ra đi tới. Tiểu Yến, ngươi đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là con trai của ta Dương Phong, 18 tuổi, lớn hơn ngươi 2 tuổi. Tiểu Phong, đây là Tiểu Yến, ngươi không tại thời gian này, đều là Tiểu Yến tại chiếu cố ta và cha ngươi. Ngươi nhất định muốn hào hào mà cảm tạ một chút Tiểu Yến. Thỉnh Tiểu Yến hào hào mà ăn một bữa cơm, tại mang Tiểu Yến đi dạo phố, cho Tiểu Yến mua mấy bộ quần áo xinh đẹp, để Tiểu Yến cao hứng một chút, biết không? Tôn Diễm nhìn xem đẩy cửa mà ra thanh thuần thiếu nữ, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, vội vàng đi đến trước, đem thanh thuần thiếu nữ dẹp đi Dương Phong trước người giới thiệu nói. Ngươi tốt, ta gọi Dương Phong, trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi. Nhìn xem trước người thanh thuần thiếu nữ, Dương Phong một mặt chân thành chi sắc cảm kích nói. Ngươi tốt, ta gọi Trình Tiểu Yến, chiếu cố bá phụ bá mẫu là ta công việc, ngươi không cần cảm tạ ta. Trình Tiểu Yến dùng kinh ngạc ánh mắt dò xét Dương Phong vài lần, nhẹ nói một câu, liền đưa ánh mắt về phía Tôn Diễm cùng Dương Khôn trên thân nói. Bá phụ, bá mẫu, các ngươi tay chân đều tốt. Tiểu Yến, Dương Phong cho ta cùng bá phụ ngươi một người một cái chữa thương đan dược, chúng ta tay chân liền toàn bộ tốt. Tôn Diễm một mặt ý cười đáp lại nói. Bá mẫu, chúc mừng ngươi cùng bá phụ có thể xuất viện. Trình Tiểu Yến một mặt ý cười nói ra. Ân, chúng ta bây giờ liền đi thực hiện thủ tục xuất viện. Tiểu Yến ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Tôn Diễm gật đầu đáp một tiếng, liền lôi kéo Trình Tiểu Yến tay, hướng ngoài cửa phòng đi đến, mà Dương Phong cùng Dương Khôn theo sát ở phía sau. Tiểu Yến, ta lần trước cùng ngươi nói sự tình, ngươi cân nhắc thế nào? Bệnh viện hành lang, một tên mặc hắc lang bang đồng phục, thể trạng cường tráng, trên cánh tay xăm một đầu hắc lang đại hán, ngăn trở Dương Phong một đoàn người con đường. một mặt ý cười nhìn qua Trình Tiểu Yến, trong hai mắt tràn ngập trần trụi tham lam chi quang. Xin lỗi, ta là sẽ không đi hộp đêm đi làm. Trình Tiểu Yến một mặt vẻ kiên định nói ra. Tiểu Yến, ngươi xinh đẹp như vậy, thanh thuần như vậy, lưu tại nơi này đem y tá thật sự là quá đáng tiếc. Ngươi ở đây làm y tá, mỗi ngày chiếu cố những cái kia quỷ nghèo bệnh nhân, một tháng chỉ là 5.000 đế quốc tệ, liền một bộ đồ trang điểm cũng mua không nổi. Có ý gì à? Tiểu Yến, nếu là ngươi đi hộp đêm đi làm, cái khác ta không có dám nói, nhưng mà ta dám cam đoan ngươi một tháng có thể ít nhất cũng có thể cầm tới 10 vạn đế quốc tệ. Ở hào trạch, lái hào xe, mua hàng hiệu túi xách, xuyên hàng hiệu quần áo đều không là vấn đề. Nếu như ngươi có thể bám lên một cái quý tộc, càng là có thể nhảy lên trở thành quý tộc thái thái. Há không so ngươi ở đây là một cái tiểu hộ sĩ mạnh hơn. Đại hán dụ dỗ nói, xin lỗi, ta là sẽ không đi hộp đêm đi làm, mời ngươi tránh ra. Trình Tiểu Yến có chút tức giận nói ra, Tiểu Yến, ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nói cho ngươi, mẫu thân ngươi trong tay ta, ngươi nếu là không nghĩ ngươi mẹ xảy ra chuyện lời nói, nhất nghe tốt ta tốt, thành thành thật thật đi hộp đêm đi làm. Đại hán thấy dụ hoặc phải không, trực tiếp xé rách ra mặt, một mặt nhe răng cười chi sắc uy hiếp nói, ngươi đem mẹ ta như thế nào? Đại hán giọng nói vừa dứt, Trình Tiểu Yến liền nổi giận gầm lên một tiếng, liều lĩnh hướng trên người đại hán bổ nhào qua. CVT, tối sẽ đăng tiếp hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.